Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 291, Luyện Đan Sư. Tin tức Cổ Vân trở về rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Lục Đạo Tông. Nhân vật cường thế này trở về, đối với rất nhiều người mà nói, đều không phải tin tức tốt gì. Sau khi Mạc Thiên Uy nhận được tin tức này, vẻ mặt âm trầm trở lại động phủ, tất cả mọi người của kiếm môn đều rõ ràng, Mạc Thiên Uy cực kỳ tức giận. Trước khi Cổ Vân đến, địa vị của Mạc Thiên Uy ở trong toàn bộ Lục Đạo Tông đều vô cùng ngạo nghễ, chỉ còn cách cảnh giới linh đan một bước nữa thôi. Độ tôn kính của tất cả mọi người trong tông đối với hắn tuy rằng không bằng linh đan trưởng lão, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Ngay khi Cổ Vân vừa mới đến, lúc mở ra con trai khổng lồ, mọi người vẫn là đối với thái độ một mực cung kính của hắn, hoàn toàn là kính trọng phát ra từ nội tâm. Ai cũng cho rằng, Mạc Thiên Uy sẽ là linh đan trưởng lão kế tiếp. Mà sáu đại tông môn cũng không ngừng cung phụng bảo vật, điều này làm cho Mạc Thiên Uy xuất thân khá phong phú. Nhưng cũng bởi vì Cổ Vân, danh dự của Mạc Thiên Uy rớt xuống ngàn trượt, mỗi khi nhớ tới tình hình bị Cổ Vân giận dữ mắng mỏ, Mạc Thiên Uy đều xấu hổ không chịu nổi. Sau việc này, Mạc Thiên Uy trở thành môn chủ cổ kiếm môn, nhìn như địa vị cũng không thấp, nhưng trên thực tế, ánh mắt mọi người nhìn hắn đã hoàn toàn khác với trước kia. Mọi người đối với loại kính trọng kia của hắn dường như đã không còn phát ra từ đáy lòng nữa. Tất cả những chuyện này đều là vì Cổ Vân, đặc biệt là nửa năm qua, Mạc Thiên Uy càng sứt đầu mẻ trán. Cổ kiếm môn là tông môn lớn nhất Lục Đạo Tông, đệ tử đông đảo, tu sĩ linh sư càng không ít. Hải vực trước đó chiếm cứ Linh Thảo Môn, bảo vật xuất hiện ở đảo nổi, toàn bộ đều bị cổ kiếm môn cướp đi. Lượng lớn bảo vật như vậy, để cho các đệ tử cổ kiếm môn dùng để tu luyện. Đại bộ phận tu sĩ linh sư cổ kiếm môn căn bản không cần tự mình tìm kiếm bảo vật, càng không cần săn bắt hải thú, chỉ dựa vào các đệ tử linh lực là có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện hàng ngày. Ngày nay, sau khi Linh Thảo Môn thu hồi hải vực, cổ kiếm môn không còn nơi thu hoạch bảo vật. Hải vực của cổ kiếm môn chẳng những xa xôi, hơn nữa bảo vật cực ít. Rất nhiều đệ tử linh lực mấy ngày nay đau khổ tìm kiếm, đều không thu hoạch được gì. Dưới loại tình huống này, các đệ tử cổ kiếm môn trở nên buồn bã nói, bọn họ lại không dám lại vào Linh Thảo Môn hải vực, chỉ có thể ở khu vực biên giới thử thời vận. Các đệ tử linh lực oán giận và bực tức, Mạc Thiên Uy có thể ngồi yên không để ý tới. Nhưng các linh sư cổ kiếm môn cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, đệ tử linh lực bảo vật của bản thân còn không đủ, làm sao có thể nộp lên cổ kiếm môn. Cái tuần hoàn ác tính này, làm cho các linh sư cũng thiếu bảo vật thu vào. Những linh sư cổ kiếm môn này phần lớn đã quen lười nhác, rất nhiều người hơn 10 năm cũng chưa từng ra ngoài săn giết hải thú, bọn họ chỉ có thể dựa vào tích xúc của mình năm xưa miễn cưỡng sống qua ngày. Theo thời gian trôi qua, sự bất mãn của những người này dần dần nổi bật lên. Làm môn chủ cổ kiếm môn, hắn nhất định phải giải quyết việc này. Nếu Cổ Vân chưa trở về, Mạc Thiên Uy vẫn có cơ hội thu hồi vùng biển này. Linh Thảo Môn chỉ là một đám ô hợp, căn bản không có khả năng chống lại cổ kiếm môn, nhưng Cổ Vân trở về thì khác. Tin tức Cổ Vân trở về cũng truyền đến mấy tông môn khác. Những tông môn này mặc dù không có cổ kiếm môn cường thế, nhưng cũng mưu toan nhúng chàm hải vực Linh Thảo Môn, sau khi nhận được tin tức này, lập tức hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào hải vực Linh Thảo Môn. Mấy ngày tiếp theo, Lục Đạo Tông vô cùng bình tĩnh. Các linh sư Linh Thảo Môn tìm kiếm khắp nơi, vậy mà không phát hiện bất luận đệ tử tông môn khác nào xâm nhập hải vực Linh Thảo Môn. Không chỉ như thế, ngay cả bên ngoài hải vực Linh Thảo Môn, căn bản cũng không có tu sĩ tới gần. Phát hiện này khiến các tu sĩ Linh Thảo Môn dở khóc dở cười. Nhưng bọn họ đều biết rõ, đây tuyệt đối là Cổ Vân trở về trấn nhiếp các tông môn khác. Mà Cổ Vân sau khi thoáng điều tức liền xuất hiện ở căn cứ luyện đan sư của Tiểu Linh Đảo. Để đảm bảo sự phát triển của Tiểu Linh Đan, Cung Ngọc Sơn đặc biệt vạch ra một khu vực, không những xây dựng địa hỏa dẫn mạch, hơn nữa còn xây dựng một căn phòng xa hoa nhất trên đảo. Hoàn cảnh tốt nhất cho luyện đan sư môn. Nơi này tổng cộng có hơn 60 luyện đan sư, tu vi của bọn họ phần lớn đều là linh lực cấp 9, nhưng tài nghệ luyện chế đan dược lại khác biệt rất lớn. Có một số người chỉ có thể luyện chế linh đan nhập môn tương đối đơn giản, mà có một số người lại có thể luyện chế đan dược linh lực tinh diệu. Nửa năm qua, bọn họ cơ hồ ngày đêm không nghỉ, căn bản không so đo tổn thất linh thảo, đối với tài nghệ luyện đan của bọn họ, có xúc tiến tương đối lớn. Sự xuất hiện của Cổ Vân lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ hưng phấn. Trong lòng tất cả đệ tử Linh Thảo Môn, địa vị của Cổ Vân cực cao, nếu không phải Cổ Vân, bọn họ làm sao có loại cơ hội luyện đan này, sợ rằng phải thử vận khí ở chung quanh hải vực, một cái không cẩn thận, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí còn có thể bị tu sĩ tông môn khác đánh cướp. Chư vị tiếp tục luyện chế đan dược, ta chỉ là tùy ý nhìn xem, các ngươi không cần hành lễ. Cổ Vân chậm rãi đi lại trong đám người. Là một luyện đan sư có thâm niên, Cổ Vân kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chỗ sai lầm của luyện đan sư. Linh hỏa nơi này không thể quá thịnh vượng, phải trong nháy mắt mở ra hỏa linh, nếu không sẽ dẫn đến xác suất thành đan thấp. Loại đan dược như tiểu linh đan này, kỳ thật càng chú trọng số lượng, mà không phải để ý phẩm chất như vậy, cho nên ngươi không cần tinh tế luyện chế như thế, nếu không sẽ giảm bớt rất nhiều tốc độ luyện đan của ngươi. Tu vi của ngươi không cao, không khống chế linh hỏa thuần thục, nhưng ngươi có thể khống chế độ cao của đan đỉnh, để đạt được nồng độ linh hỏa mình muốn. Mỗi khi Cổ Vân đến một chỗ, đều sẽ tiến hành chỉ điểm cho vị luyện đan sư này, đồng thời còn có thể lưu lại ngọc giản tương ứng. Bên trong ngọc giản này bao hàm các hạng mục công việc cần chú ý khi luyện chế đan dược mà vị luyện đan sư này đang luyện chế. Thật ra trước khi Cổ Vân đến Hắc Hải đảo đã chuẩn bị xong. Bất quá khi đó các luyện đan sư của Linh Thảo Môn, đối với luyện đan khống chế còn không đủ, mặc dù đem những tâm đắc tu luyện này nói cho bọn họ, cũng tăng lên không lớn. Hiện tại, những luyện đan sư này đã rèn luyện nửa năm, đối với luyện chế đan dược đã có tâm đắc của mình, ở thời điểm này, tiến hành bồi dưỡng bọn họ là thời cơ tốt nhất. Môn chủ, dựa theo phương pháp của ngươi, tỷ lệ thành đan của ta quả nhiên cao hơn không ít. Đa tạ môn chủ chỉ điểm, ta trước kia thử qua nhiều loại biện pháp, đều không có biện pháp tốt của môn chủ. Kỹ nghệ luyện đan của môn chủ xuất thần nhập hóa, ta thụ giáo. Những luyện đan sư này không ngờ môn chủ tu vi cao siêu lại là một luyện đan sư thực lực cực mạnh, điều này khiến bọn họ kinh thán không thôi. Nhưng trong lòng bọn họ cũng âm thầm cao hứng, nói không chừng ngày sau bọn họ cũng có thể đạt tới cảnh giới như môn chủ. Sau khi bơi một vòng, Cổ Vân vô cùng hài lòng với biểu hiện của những luyện đan sư này. Mặc dù có vài người tài nghệ luyện đan kém hơn một chút, nhưng đại bộ phận tu sĩ đều có thể tự mình tìm tòi luyện đan thuật, không có người khác chỉ điểm, cho nên trước đó đi không ít đường vòng, tin tưởng sau khi bọn họ nhìn tâm đắc luyện đan của mình, tài nghệ luyện đan sẽ tăng tiến rất nhiều, phẩm chất linh đan cùng tỷ lệ thành đan luyện chế ra cũng sẽ đề cao thật lớn. Chư vị mặc dù gần đây đều không có ra ngoài, nhưng hẳn là cũng nghe được đồng môn truyền đến tin tức, tuy rằng Linh Thảo Môn chúng ta tạm thời khống chế Linh Thảo Môn hải vực, nhưng mà mấy tông môn khác như hổ rình mồi, một khi có cơ hội bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Mà có thể chống cự được tông môn khác xâm lấn hay không, cam đoan Linh Thảo Môn chúng ta hưng thịnh, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay đám luyện đan sư các ngươi hay không. Cổ Vân nói những lời này khiến các luyện đan sư có chút kinh ngạc, từng người nghi hoặc nhấc đầu lên. Bọn họ làm luyện đan sư, kinh nghiệm đấu pháp không phong phú, trên người lại không có bảo vật gì, làm sao có thể giữ gìn Linh Thảo Môn. Trước kia sở dĩ Linh Thảo Môn bị tông môn khác khinh thường, không chỉ vì tu vi đệ tử Linh Thảo Môn chúng ta không cao, thực lực không mạnh, mà trọng yếu hơn là chúng ta không có kiềm chế bọn họ cản tay. Nửa năm trước, ta đã từng đi qua Hắc Hải đảo một lần, ở nơi nào giá cả linh đan, lại là gấp mấy lần Tinh La Hải nội hải. Hơn nữa một viên đan khó cầu, Lục Đạo Tông chúng ta mặc dù không ở một nơi xa xôi như Hắc Hải đảo, nhưng từ trước đến nay ở ngoại hải có rất ít luyện đan sư, thiếu đan dược. Nếu Linh Thảo Môn chúng ta có thể luyện chế ra đan dược cho các tu sĩ, hơn nữa tự thành nhất thể, như vậy những tông môn khác sẽ đem đệ tử Linh Thảo Môn chúng ta phụng như thượng khách. Như vậy chẳng những củng cố địa vị Linh Thảo Môn chúng ta cực lớn, còn có thể để cho chư vị kiếm lấy đại lượng linh thạch. Đến lúc đó, tu vi chư vị tự nhiên sẽ không dưới bọn họ, lại có ai dám đến cướp đoạt hải vực Linh Thảo Môn chúng ta đây. Những lời này, đạo lý này, kỳ thật Cổ Vân đã từng thương lượng với Cung Ngọc Sơn và các tu sĩ linh sư. Đây là hy vọng tương lai của Cổ Vân vì Linh Thảo Môn. Hôm nay, Cổ Vân ở trước mặt tất cả luyện đan sư nói lại một lần những lời này, hắn muốn cho những luyện đan sư này hiểu rõ, bọn họ không chỉ là một luyện đan sư, càng là tương lai hưng thịnh của Linh Thảo Môn. Bọn họ luyện chế đan dược, không đơn thuần có trợ giúp đối với bản thân, đối với Linh Thảo Môn cũng có trợ giúp to lớn. Rất nhiều luyện đan sư nghe được lời ấy, ánh mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ rốt cuộc hiểu được. Vì sao tông môn phải hao phí thời gian nửa năm, lãng phí vô số linh thảo, lại làm cho bọn họ đủ không rời đảo luyện chế đan dược. Nhiều khi bọn họ đặt hy vọng lên người Cổ Vân, bọn họ cho rằng Cổ Vân có thể mang đến hy vọng cho bọn họ, dẫn bọn họ chống lại Cổ Kiếm Môn và những tông môn khác. Không ngờ, hy vọng thật sự, chính là bản thân bọn họ, vào giờ khắc này, những tu sĩ này dường như có lòng trung thành. Cho tới nay, ai cũng không coi Lục Đạo Tông hoặc Linh Thảo Môn là tông môn chân chính, chỉ là điểm dừng chân của bọn họ mà thôi. Nếu như có địa phương thích hợp hơn, bọn họ sẽ bỏ qua Lục Đạo Tông, bỏ qua Linh Thảo Môn mà rời đi. Mà bây giờ, có bản kế hoạch khổng lồ này, bọn họ dường như thấy được tương lai của mình. Chỉ cần bọn họ có thể luyện chế ra đan dược, có thể làm cho tu sĩ cả Lục Đạo Tông đến mua đan dược, Linh Thảo Môn tất sẽ trở thành một trong 6 tông môn mạnh nhất. Làm luyện đan sư, địa vị của bọn họ cũng sẽ liên tục tăng lên, linh thạch càng là không thiếu. Chương 292, quy củ mới, trở lại Linh Thảo Môn, Cổ Vân xử lý xong việc vặt, liền trở lại gian phòng của mình, bắt đầu thu nạp thần lực và linh thảo vừa mới lấy được, sau đó lại phân loại giao những bảo vật này cho các luyện đan sư dùng để luyện đan. Tuy như vậy có chút phiền phức, nhưng số lượng thần lực mà Cổ Vân hấp thu được cũng không phải ít. Một ngày này, Cổ Vân vừa mới tu luyện xong, Cung Ngọc Sơn vội vã chạy tới cầu kiến. Cung đạo hữu, có chuyện gì khiến ngươi vui vẻ như thế? Cổ Vân nhìn Cung Ngọc Sơn không khép miệng lại được, cười tủm tỉm hỏi. Cổ môn chủ, ngươi nhìn những đan dược này một chút, những đan dược này đều là linh thảo môn luyện đan sư chúng ta luyện chế. Cung Ngọc Sơn vui mừng lấy ra mấy cái hộp ngọc, trong đó bầy đầy đủ loại đan dược, từ linh đan cấp thấp đến tăng linh đan cấp cao, gần như bao gồm hết tất cả các loại. Hơn nữa những đan dược này luyện chế ra phẩm chất coi như không tệ, không kém linh đan bán trên thị trường bao nhiêu. Cổ môn chủ, mấy ngày trước ngươi đi chỉ điểm cho các luyện đan sư, quả thực là kỳ hiệu, bọn họ tốn nửa năm thời gian, cũng không có luyện chế ra đan dược tinh xảo như vậy. Từ nay về sau, linh thảo của chúng ta sẽ không lãng phí nữa. Ta chỉ là thuận tay chỉ điểm một chút mà thôi, bọn họ luyện chế thời gian nửa năm, đã tiến hành lượng lớn tích lũy cùng lắng đọng lại. Có thể luyện chế ra loại đan dược hoàn mỹ này, cũng là chuyện đương nhiên. Cổ Vân cười nói, kỳ thật cũng không đơn thuần là tác dụng tâm đắc luyện đan của Cổ Vân, càng quan trọng hơn là những tu sĩ này sau khi nghe xong lời của Cổ Vân, toàn tâm toàn ý đều vùi đầu vào trong luyện đan. Môn chủ, đan dược bọn họ luyện chế chẳng những phẩm chất không tệ, tỷ lệ thành đan cũng rất cao, gần như đều có thể đạt tới 50%. Cũng không tệ lắm, chỉ cần bọn họ càng thuần thục một chút, tỷ lệ thành đan hẳn là sẽ cao hơn một chút. Cổ Vân gật đầu nói, được rồi, người phân phát những đan dược này cho các đệ tử ra ngoài thu thập linh vật, sau đó chế định một chương trình, mỗi tháng cho bọn hắn đầy đủ đan dược tu luyện. Chuyện này, nụ cười trên mặt Cung Ngọc Sơn cứng đờ. Linh Thảo Môn hiện tại đệ tử ra ngoài thu thập linh vật tuy nhân số không nhiều, nhưng mỗi tháng tiêu hao số lượng linh đơn không ít, tính ra ít nhất 1/3 linh đơn sẽ phân phát, đây là một số lớn linh thạch. Cổ môn chủ, ta biết ngươi có tương lai. Nhưng quy củ của Lục Đạo Tông chúng ta, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Những đệ tử thu thập linh vật này đã nhận được ban thưởng đầy đủ, với tình hình trước mắt, đãi ngộ của bọn họ xem như tốt nhất trong toàn bộ Lục Đạo Tông, căn bản không cần phải phân phát đan dược. Cung Ngọc Sơn còn chưa dứt lời, đã bị Cổ Vân ngắt lời. Cung đạo hiếu, bất kỳ một đệ tử nào cũng đều là đệ tử Linh Thảo Môn ta, đan dược do luyện đan sư Linh Thảo Môn chúng ta luyện chế ra, đều không đủ cho đệ tử Linh Thảo Môn chúng ta sử dụng. Đây là đạo lý gì? Hơn nữa những đệ tử ra ngoài thu thập linh dược này vô cùng vất vả, mỗi ngày bôn ba khắp nơi, thời gian tu luyện cũng rất ít. Hơn nữa còn phải thường xuyên gặp phải hải thú cùng với những nguy hiểm khác, ta cảm thấy cam đoan nhu cầu linh đan của bọn họ, không có gì không ổn, đây là mệnh lệnh của ta, ngươi hiểu chưa? Cung Ngọc Sơn không ngờ Cổ Vân lại nghiêm khắc từ chối mình như vậy, thật ra ý của hắn cũng là muốn tốt cho Linh Thảo Môn. Linh Thảo Môn sau khi trở về hải vực của mình, toàn bộ linh thảo quý trọng trăm năm đều giao cho trưởng lão trong tông, linh thảo cấp thấp lại bị luyện đan sư môn tiêu hao, hơn nữa mỗi đệ tử đều phải phân cho một ít bảo vật, có thể nói, toàn bộ linh thảo môn, trống rỗng. Chuyện này ở năm tông môn khác, căn bản là không thể nào. Nhưng Cổ Vân nói cũng rất có đạo lý, Cung Ngọc Sơn hoàn toàn có thể cảm nhận được, Cổ Vân thật sự là cân nhắc từ góc độ toàn bộ linh thảo môn. Chính như lúc trước Cổ Vân vừa mới trở thành môn chủ linh thảo môn, muốn dẫn dắt bọn họ đoạt lại hải vực Linh Thảo Môn, bất kỳ tu sĩ nào hôm nay trả giá bằng máu tươi cùng cố gắng, đều là đáng giá. Cổ môn chủ, ta hiểu rồi, ta sẽ nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của ngươi mà làm, sẽ không cắt xén linh đan của bất kỳ một đệ tử nào. Nhìn từ trước mắt, sản lượng linh đan vẫn còn ít, theo xác suất thành đan của các luyện đan sư được đề cao, những linh đan cần thiết để thu thập linh vật này, hẳn là không phải là một số lượng lớn, hoàn toàn có thể gánh vác được. Cổ Vân tiếp tục nói, quy định ban thưởng thu thập linh vật cũng đã định ra rồi sao? ban thưởng đề cao cao giai linh thảo cùng hy hữu linh thảo, tạm thời gấp đôi trước kia. Mặt khác ban thưởng của luyện đan sư cũng phải chế định hoàn thiện, căn cứ đan dược mỗi luyện đan sư luyện chế, ban thưởng linh thạch. Luyện chế đan dược càng nhiều, ban thưởng càng phong phú, không có phong đỉnh. Cần tuân mệnh lệnh của môn chủ, Cung Ngọc Sơn gật đầu lia lịa. Cổ Vân hơi trầm ngâm, lại nói, về phần ban thưởng của linh sư luyện đan sư, phải cao hơn một chút, đan dược bọn họ luyện chế cũng không nhất định phải giao cho tông môn thống nhất xử trí. Môn chủ, vì sao lại như vậy? Những linh sư luyện đan sư này chia sẻ số lượng bảo vật không ít, linh thảo sử dụng để luyện đan cũng toàn bộ lấy từ linh thảo môn chúng ta, nếu như bọn họ tự mình bán ra đan dược, chúng ta chẳng phải là. Nếu thật sự có loại chuyện này, ta tự sẽ tự mình xử lý. Ngươi tạm thời tuân theo quy củ này đi. Tuân mệnh, Cung Ngọc Sơn vốn đang lòng tràn đầy vui mừng đến đây bái kiến Cổ Vân, các luyện đan sư rốt cục có thể luyện chế ra lượng lớn đan dược, điều này có nghĩa là linh thảo môn có thể dùng đan dược đổi lấy lượng lớn linh thạch. Nhưng Cung Ngọc Sơn lại không ngờ rằng Cổ Vân lại đưa ra quyết định như vậy. Trên đường trở về, Cung Ngọc Sơn lại cẩn thận suy nghĩ một phen, hắn cảm thấy lời của Cổ Vân đích xác rất có đạo lý. Cát không thể chỉ nhìn lợi ích trước mắt, nếu dùng những linh đan này đổi lấy linh thạch, những linh thạch này toàn bộ đặt ở Cổ Vân, đặt ở trong tay những linh sư tu sĩ như bọn họ, lại có ý nghĩa gì chứ? Linh thảo môn sẽ biến thành cổ kiếm môn mà trước đó hắn chán ghét tới cực điểm. Lúc trước thời điểm vừa mới nhìn thấy cổ môn chủ, thực sự không nghĩ tới, hôm nay hắn lại có thể dẫn dắt linh thảo môn đến bực này, hơn nữa cổ môn chủ sở dĩ gia nhập lục đạo tông cũng có quan hệ rất lớn với ta. Cho nên nói nhãn quang của nó, ta cũng không thua gì cổ môn chủ. Nghĩ như vậy, Cung Ngọc Sơn không tự chủ được bật cười. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này, Cổ Vân không chỉ bế quan tu luyện, hơn nữa còn chú ý đến thế cục phát triển của toàn bộ ngoại hải. Có tin tức truyền đến, cường giả linh đan của Hắc Hải đảo đồng trưởng lão nhất thời tọa hóa, lúc tọa hóa thiên địa dị biến, hấp dẫn đại lượng tu sĩ. Không ít tu sĩ bị vây khốn trong trận pháp do đồng trưởng lão bố trí, suýt nữa thì chết. Có tin tức nói túi trữ vật của đồng trưởng lão bị mấy tu sĩ áo đen cướp mất, bất quá hắc y tu sĩ phản bác mãi không lấy được trọng bảo, bị bức bất đắc dĩ ném vào túi trữ vật trống không, rồi biến mất trong hắc hải. Cũng có tin tức đồn, bảo vật của đồng trưởng lão bị giấu ở trong một động phủ ngầm dưới hắc tiều, cực kỳ khó tìm, nhưng đã có rất nhiều người tìm kiếm khắp nơi. Còn có tin tức nói, thật ra Đồng Tuyền mang đi tất cả bảo vật của đồng trưởng lão, chứng cứ là Đồng Tuyền bế quan nửa năm trước, thật ra hẳn là lặng lẽ rời khỏi đảo Hắc Hải thừa cơ chạy trốn. Đủ loại tin tức truyền ra biển ngoài Tinh La Hải, giống như sóng biển trong biển rộng, tuy rằng nhấc lên sóng gió rất lớn, nhưng cuối cùng biến mất trong biển rộng. Nhưng trong những tin tức này, đều không liên lụy đến Cổ Vân. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, chuyện đồng trưởng lão tọa hóa cuối cùng sẽ phai nhạt khỏi tầm mắt mọi người. Mọi người muốn tìm, chỉ là nơi Đồng Tuyền hạ lạc mà thôi. Không hề nghi ngờ, trên người Đồng Tuyền tất nhiên sẽ có dấu trọng bảo, chỉ là ở trên biển rộng mênh mông này, muốn tìm một tu sĩ, chỉ sợ không phải là một chuyện dễ dàng. Tin tức bên ngoài không có ảnh hưởng quá lớn với Lục Đạo Tông. Ngay cả Hà Tinh Hán từng cùng Cổ Vân đi Hắc Hải đảo cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bất quá sau khi Cổ Vân trở về, trong đông đảo tu sĩ bái kiến, cũng không có thân ảnh của Hà Tinh Hán. Có lẽ bởi vì hành trình Hắc Hải đảo, hai người sinh ra một ít khúc mắc, cũng có thể là thế cục khẩn trương giữa Linh Thảo Môn cùng Cổ Kiếm Môn, làm cho Hà Tinh Hán sẽ không dễ dàng xuất hiện ở Linh Thảo Môn. Hai tháng sau khi Cổ Vân trở về Linh Thảo Môn, một gã linh sư của Cổ Kiếm Môn bước lên Tiểu Linh Đảo, hơn nữa còn đưa tới một phong thư. Tại Hạ Lữ Hợp Thành, nhận lệnh của Mạc Môn Chủ, đưa thư tới. Trên mặt tu sĩ này tràn đầy vẻ cẩn thận. Cổ Vân nhận lấy bức thư, sau đó mở ra. Trong thư, Mạc Thiên Uy kêu gọi 6 tông môn lục đạo tông tiến hành một lần tỉ thí giữa các đệ tử linh lực. Loại tập tục này vẫn luôn được tổ chức ở lục đạo tông, nhưng gần trăm năm nay, rất ít khi nhìn thấy. Việc này Cung Ngọc Sơn đã sớm nhắc qua với Cổ Vân, nhưng Cổ Vân cũng không cảm thấy hứng thú. Thật ra Cổ Vân cũng hiểu được suy nghĩ của Mạc Thiên Uy, Cổ Kiếm Môn mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, đã khó có thể điều hòa, nhất định phải làm ra một ít thay đổi. Thông qua trận tỉ thí giữa các đệ tử linh lực này, Cổ Kiếm Môn có lẽ có ý nghĩ dòm ngó hải vực Linh Thảo Môn. Cuộc tỉ thí này rất có lực hấp dẫn với các đệ tử lục đạo tông. Bởi vì ban thưởng thập phần phong phú, tu sĩ có thể rút được hạng nhất, đều có thể được tông môn trọng thưởng, chẳng những có linh thạch, bảo vật, còn có cơ hội đạt được Mạc Thiên Uy chỉ điểm. Tất cả đệ tử linh lực đều xoa tay, chuẩn bị đại triển thân thủ. Nếu như thực sự có thể may mắn thủ thắng, tiến giai linh sư gần như là điều tất nhiên. Càng làm cho Cổ Vân có chút không nghĩ tới chính là, chuyện này, thế mà được trưởng lão Tống Sách của Lục Đạo Tông đồng ý. Điều này có nghĩa là, Linh Thảo Môn không có khả năng không tham gia trận tỷ thí này. Có thể thấy, các trưởng lão Linh Đan của Lục Đạo Tông càng coi trọng Mạc Thiên Uy hơn. Tuy rằng trước đó có chút khiển trách, nhưng Mạc Thiên Uy vẫn là người có hy vọng tiến giai cảnh giới Linh Đan nhất, cũng có khả năng trở thành một thành viên trong trưởng lão của Lục Đạo Tông. Cho nên đối với những thỉnh cầu này của Mạc Thiên Uy, các trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Khóe miệng Cổ Vân nở một nụ cười như có như không. Lữ Hợp nhìn thấy nụ cười này của Cổ Vân, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Cổ môn chủ, thư của ta đã đưa đến, ngươi cũng thấy đấy, nếu như không có chuyện gì khác, ta xin cáo lui. Sự tình tỉ thí, Linh Thảo Môn chúng ta sẽ đúng hẹn tham gia. Cổ Vân suy nghĩ một chút, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ. Đạo hữu đã tới, cũng không thể tay không mà về, lễ vật nhỏ bực này hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Cổ môn chủ quá khách khí, chẳng qua chỉ là khoảng cách mấy bước mà thôi, tại hạ cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Cáo từ, Lữ Hợp đã từng tận mắt nhìn thấy môn chủ Cổ Kiếm Môn chết trên tay quản lý, nhìn thấy dáng vẻ tươi cười này của Cổ Vân, trên người lại toát ra một tia mồ hôi lạnh. Chắp tay hành lễ, sau đó lập tức gấp rút bỏ chạy. Nhưng ngay khi hắn thoát ra hơn 10 trượng, hộp ngọc nhỏ trong tay Cổ Vân lại vô tình xuất hiện trước mặt hắn, điều này khiến Lữ Hợp Hợp không khỏi hoảng sợ. Đạo hữu nếu có thời gian, có thể thường xuyên tới một chuyến. Nghe được lời của Cổ Vân, Lữ Hợp suýt nữa ngã từ trên phi kiếm xuống. Bất quá hộp ngọc này đã gần trong gang tấc, hắn tựa hồ không cách nào cự tuyệt. Chỉ cần dừng lại, lần nữa chắp tay nói, đa tạ cổ môn chủ. Sau khi nói xong, vội vàng gấp rút chạy đi. Chương 293, Vỗ Trạch Đan. Sau khi Lữ Hợp Hợp thành trở lại Cổ Kiếm Môn, trong lòng còn lo sợ bất an. Sợ hãi của hắn đối với Cổ Vân, sợ rằng phải kéo dài rất lâu. Không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy Cổ Vân đều cảm thấy hoảng hốt khó hiểu, dường như cho mình một loại cảm giác vô cùng sợ hãi. Lúc này, vài tên tu sĩ Cổ Kiếm Môn từ nơi không xa đi tới, nhìn thấy Lữ Hợp thất hồn lạc phách như vậy, đều nghênh đón. Lữ đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì, Lữ Hợp đáp lời. Hộp ngọc trong tay Lữ Đạo Hữu đúng là độc đáo, thoạt nhìn không giống bình thường. Một tu sĩ liếc mắt liền nhìn thấy hộp ngọc trong tay Lữ Hợp, trên hộp ngọc này mặc dù không có bất kỳ điêu khắc gì, nhưng lại ẩn chứa trận pháp trong đó. Ở trong ngoại hải, rất ít khi nhìn thấy. Cái này, đây là... Lữ Hợp Thành không biết giải thích như thế nào, chẳng lẽ ông ta muốn nói đây là lễ vật Cổ Vân tặng. Toàn bộ Cổ Kiếm Môn, từ trên xuống dưới, không có chỗ nào là không có Cổ Vân thù hận. Nếu không có Cổ Vân, những linh sư bọn họ căn bản không cần khổ cực như thế. Ngay trước đây không lâu, có không ít linh sư Cổ Kiếm Môn kết bạn ra ngoài săn giết hải thú. Điều này ở trước kia căn bản là không có khả năng xuất hiện. Lữ Hợp không biết nói cái gì, dứt khoát đưa hộp ngọc tới. Lấy vào tay ôn nhuận, tựa hồ không phải là linh vật gì, ngược lại là có chút ý tứ. Tu sĩ tiếp nhận hộp ngọc tùy ý đánh giá, nhìn bộ dáng Lữ Hợp không thèm để ý như thế, đoán chừng trong này hẳn không phải là thứ tốt gì. Tiện tay mở phong ấn hộp ngọc ra, trong chốc lát, một cỗ linh hương nhàn nhạt từ trong hộp ngọc phiêu tán ra. Mấy người lập tức ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Lữ Hợp, hắn cũng không ngờ rằng trong hộp ngọc này lại chứa linh đan phẩm chất không tệ. Chờ sau khi hắn thấy rõ ràng, thần sắc càng là đại biến. Những người khác cũng sững sờ tại chỗ, gần như nói không ra lời. Cái này lại là Vũ Trạch Đan. Lữ đạo hữu, ngươi lấy được Vũ Trạch Đan từ đâu? Vũ Trạch Đan là một loại đan dược tu luyện của linh sư tu sĩ, đối với đột phá bình cảnh, tăng lên tu vi linh lực, đều có trợ giúp cực lớn. Cho dù ở trong Tinh La Hải cũng cực kỳ hiếm thấy. Loại đan dược này, một là luyện chế thập phần khó khăn. Chẳng những cần hao phí đại lượng linh thảo, còn phải mượn thủy linh luyện chế, sau khi thành đan, hình thể loại đan dược này lại có thể đạt tới kích thước trứng gà. Dùng đơn dược này cũng thập phần chú ý, trước hết dùng linh lực thôi hóa thủy linh trong hóa thành mưa trạch đơn. Để thủy linh bao lấy thân, hoàn thành bước đầu tiên, rồi mới thôi hóa số đơn dược còn lại. Như vậy đan dược lưu chuyển, cùng thúc dục hóa với thủy linh, có thể phát huy ra hoàn toàn dược hiệu. Lữ đạo hữu, hai viên Vũ Trạch đan này từ đâu mà đến? Ta vừa vặn ở vào bình cảnh linh sư trung kỳ, ngươi có thể bán cho ta một viên không? Giá cả dễ thương lượng. Lữ đạo hữu, ta đã kẹt ở bình cảnh này 2 năm, nếu như phục dụng Vũ Trạch đan này, nhất định sẽ khiến ta đột phá bình cảnh trước mắt. Vũ Trạch này đối với ta rất quan trọng. Cơ hồ trong nháy mắt, Tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, bọn họ không yêu cầu xa vời đạt được hai viên vũ trạch đan, nhưng mà chỉ cần Lữ Hợp Thành đồng ý, bọn họ đạt được một viên trong đó cũng không có vấn đề gì. Lữ Hợp còn chưa tỉnh lại từ trong khiếp sợ, hắn bất kể như thế nào cũng không ngờ được, Cổ Vân lại tặng cho hắn hai viên vũ trạch đan chân quý như thế, quan trọng hơn là Cổ Vân không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với hắn. Với địa vị của Cổ Vân, gần như hoàn toàn khống chế Linh Thảo Môn, khống chế hải vực rộng lớn, sáu tông chủ lục đạo tông, lực khống chế đối với mỗi tông môn, Cổ Vân đứng đầu. Luận tu vi, Cổ Vân có thể đánh gục môn chủ Cổ Kiếm Môn, thực lực cực cao. Nhưng vì sao hắn lại tặng cho mình đan dược đắt đỏ như thế? Chẳng lẽ có chuyện muốn nhờ mình? Lữ Hợp thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt, điều duy nhất hắn rõ ràng chính là hai viên vũ trạch đan này đối với việc tu luyện của hắn có nhiều chỗ tốt. Mặc kệ đối phương ra giá cao bao nhiêu, hắn cũng không có khả năng chắp tay nhường lại. Vũ trạch đan còn có một đặc tính, đó chính là khó có thể bảo tồn. Luyện đan sư sau khi luyện chế xong, cần phải lập tức phong ấn lại. Một khi mở ra phong ấn, vũ trạch đan không thể duy trì quá lâu. Hai viên vũ trạch đan này dược hiệu tối đa duy trì mười mấy ngày, vừa vặn đủ thời gian bế quan tu luyện một lần. Nghĩ đến đây, Lữ Hợp vội vàng cầm hộp lại. Chư vị đạo hữu, vũ trạch đan này ta không có kế hoạch bán ra, cáo từ. Lữ đạo hữu, chúng ta có thể thương lượng thật tốt, hai viên vũ trạch đan ngươi sử dụng một mình nhất định lãng phí, như vậy ngươi ra giá, chỉ cần không quá đắt đỏ, chúng ta lập tức thành giao. Lữ đạo hữu, xem ở phân thượng chúng ta quen biết nhiều năm, chẳng lẽ ngươi không phân cho ta một quả sao? Ta kẹt tại bình cảnh này đã rất nhiều năm, mỗi người đều có đạo lý của mình, giữa hai bên hết sức quen thuộc, nhưng đến loại thời khắc mấu chốt này, ai còn lo lắng những thứ này? Chỉ có tăng tu vi của mình lên mới là chính đạo. Lữ Hợp đương nhiên sẽ không đồng ý yêu cầu của những người này. Chư vị đạo hữu, ta cũng ở bình cảnh lâu rồi, cần vũ trạch đan trợ giúp, thật xin lỗi. Lữ đạo hữu, dù không muốn bán cho vũ trạch đan của chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng phải nói cho chúng ta biết đan dược này từ đâu mà có chứ. Cũng không thể tự dưng xuất hiện à. Như vậy chúng ta cũng có thể đi thử thời vận, xem có thể mua được một hai viên hay không. Lữ đạo hữu, ngươi cũng không thể giấu giếm việc này, chúng ta đều là hảo hữu nhiều năm. Lữ Hợp mặt đầy chua xót, hắn thực sự không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chẳng lẽ thật sự muốn nói đây là Cổ Vân đưa cho mình sao? Đi đưa một phong thư chiến thư, đối phương ngược lại tặng cho mình đan dược chân quý như thế. Lữ Hợp cảm giác hai viên vũ trạch đan này quả thực chính là khoai lang bỏng tay. Trong lòng hắn cũng âm thầm hối hận, vì sao vừa rồi mình không đem hộp ngọc này thu vào trong túi trữ vật. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi tụ tập ở chỗ này làm gì? Một giọng nói uy nghiêm truyền đến từ nơi không xa. Bái kiến Mạc môn chủ, bái kiến Mạc sư huynh. Người tới không ngờ lại là Mạc Thiên Uy, mọi người lập tức chắp tay hành lễ. Lữ sư đệ, thư đưa qua chưa? Hồi bẩm môn chủ, đã dựa theo yêu cầu của ngươi, tự tay giao cho Cổ Vân, hắn nói sẽ tới tham gia. Lữ Hợp vội vàng nói, ngươi làm không tệ. Mạc Thiên Uy hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ. Lần tỉ thí này tuy rằng chỉ là đệ tử linh lực tỉ thí, nhưng nhất định phải trọng thương Linh Thảo Môn, làm cho Linh Thảo Môn mất hết thể diện. Mạc môn chủ, vừa rồi Lữ đạo hữu không biết từ đâu lấy được hai viên vũ trạch đan, lại không chịu nói cho chúng ta biết từ đâu mà đến. Chúng ta cũng thực sự không có cách nào. Khẳng định môn chủ có thể nói vài lời tốt đẹp, để Lữ đạo hữu nói cho chúng ta biết hắn lấy được từ đâu. Vũ trạch đan, ánh mắt Mạc Thiên Uy lộ ra một tia kinh ngạc, hắn đương nhiên biết chỗ chân quý của loại đan dược này. Nhưng loại đan dược hiếm có này, dường như đã rất nhiều năm không xuất hiện ở ngoại hải. Tuy nói đối với người có tu vi như hắn mà nói, tác dụng đã không còn rõ ràng như vậy, nhưng cũng có thể tạo được tác dụng nhất định, ít nhất tốt hơn một chút so với những đan dược khác. Lữ đạo hữu, vũ trạch đan có thể cho tại hạ xem qua chăng? Lữ Hợp căn bản không thể cự tuyệt, chỉ có thể đưa hộp ngọc cho Mạc Thiên Uy. Sau khi mở hộp ngọc ra, trên mặt Mạc Thiên Uy tràn đầy vẻ vui mừng. Thủy linh lực thật thuần túy. Đây là vũ trạch đan phẩm chất cao nhất, phẩm chất càng cao, thủy linh cũng càng dư thừa, thu nạp linh lực trong đó cũng càng dễ dàng. Lữ đạo hữu, những đan dược này rốt cuộc từ đâu mà đến? Lữ Hợp Thành càng á khẩu không trả lời được. Hiềm khích giữa Mạc Thiên Uy và Cổ Vân, hắn vô cùng rõ ràng, còn có Mạc Thiên Uy cử hành lần tỉ thí này, cũng là hướng về phía Cổ Vân. Nếu hắn nói vũ trạch đan này là Cổ Vân tặng, chỉ sợ tại chỗ sẽ chọc giận Mạc Thiên Uy, thậm chí Vũ Trạch Đan cũng có thể bị Mạc Thiên Uy hủy diệt. Lữ Hợp Hợp có địa vị không tính là quá cao ở cổ kiếm môn, cũng không có quá nhiều thù hận với Cổ Vân. Hắn biết rõ, bảo trụ Vũ Trạch Đan, hiển nhiên sẽ có trợ giúp lớn hơn nữa đối với mình. Hơn nữa, cho dù cổ kiếm môn thật sự cùng Linh Thảo môn xung đột, cũng không cần thiết lan đến hai viên Vũ Trạch Đan này. Lữ Hợp cắn răng không nói, không nói một lời. Mặc dù Mạc Thiên Uy cảm thấy hứng thú với Vũ Trạch Đan, nhưng mà lấy thân phận cùng địa vị của hắn, thực sự không làm được chuyện cướp đoạt đan dược của người khác. Chẳng hiểu sao liếc Lữ Hợp một cái, sau khi trả hộp ngọc cho Lữ Hợp xong thì quay đầu bước đi. Lữ đạo hữu, lá gan của ngươi không nhỏ, không nói với chúng ta thì cũng thôi đi, sao ngươi có thể không nói với Mạc sư huynh được? Chúng ta không cướp Vũ Trạch Đan của ngươi, vì sao không cho chúng ta biết lấy được ở đâu? Lữ đạo hữu, Mạc sư huynh hiển nhiên rất có hứng thú với Vũ Trạch Đan này, lá gan của ngươi thật không nhỏ. Lữ đạo hữu, tại hạ thật sự là đồ vô lộ, bị vây khốn ở bình cảnh nhiều năm, e rằng chỉ có Vũ Trạch Đan mới giúp được tại hạ. Mạc Thiên Uy đi rồi, mấy người căn bản không chịu buông tha Lữ Hợp Hợp, kỳ thật đổi lại ai cũng không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Lữ Hợp cười khổ trong lòng không thôi, nếu nói tình hình thực tế cho Mạc Thiên Uy, chỉ sợ tính tình của hắn sẽ càng thêm táo bạo. Hắn cũng không muốn chọc giận người này. Chư vị đạo hữu, ta thực sự có khó khăn khó nói, thứ cho ta không thể nhiều lời, cáo từ. Lữ Hợp thu hồi hộp ngọc, vội vã rời đi. Lữ đạo hữu hôm nay làm sao vậy, bộ dáng không hiểu ra sao. Mấy người rất bất mãn với Lữ Hợp, nhưng không thể làm gì. Chẳng lẽ đan dược này là từ Linh Thảo môn có được? Một tu sĩ đột nhiên cả kinh nói. Lữ đạo hữu bình thường căn bản sẽ không rời khỏi cổ kiếm môn, liên lạc với ngoại giới cũng không nhiều, làm sao có thể đạt được Vũ Trạch Đan này? Nhưng là, từ Linh Thảo môn đạt được, thì càng thêm không có khả năng. Linh Thảo môn tuy rằng đoạt lại hải vực, nhưng tài nghệ luyện đan sư của bọn họ hết sức bình thường, hơn nữa bọn họ còn nghe nói, luyện đan sư của Linh Thảo môn, phần lớn đều là đệ tử linh lực, cảnh giới như thế, làm sao có thể luyện chế ra đan dược chân quý như thế? Lữ Thiên Thành bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra một tia áy náy, sau đó chắp tay nói. Đa tạ đạo hữu, cáo từ. Sau khi nói xong, liền hóa thành một đạo độn quang, rất nhanh biến mất không thấy. Hắn cần phải về động phủ của mình, nhanh chóng bắt đầu luyện hóa, tránh cho thời gian quá dài, dẫn đến linh lực của Vũ Trạch Đan tiêu tán đi quá nhiều. Chương 294, chèn ép, một trận tỉ thí đệ tử linh lực, vốn là một chuyện cực nhỏ. Thậm chí đối với rất nhiều linh sư mà nói, có thể làm như không thấy. Nhưng môn chủ sáu đại tông môn cùng với vài tên tu sĩ uy vọng cực cao, bởi vậy mà tụ tập cùng một chỗ. Nơi này nằm trong một đại sảnh ở trung tâm quảng trường của Lục Đạo Tông, năm đó cũng được coi là phòng chấp sự của Lục Đạo Tông, nhưng Lục Đạo Tông quản lý sự vụ trong tông lại khá rộng rãi, phòng chấp sự hữu danh vô thực cũng từ từ hủy bỏ. Nhưng nếu là các tu sĩ của Lục Đạo Tông thương thảo chuyện gì, vẫn sẽ tụ tập ở đây. Đối với trận tỉ thí này của đệ tử linh lực, đại bộ phận mọi người đều không có hứng thú. Nếu không phải Mạc Thiên Uy tự mình khởi xướng, mời bọn họ tới đây, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lãng phí thời gian tới nơi này. Lúc này, Mạc Thiên Uy còn chưa tới, trên mặt mọi người đều có chút nhẹ nhõm. Tôn đạo hữu, nghe nói trong tông gần đây xuất hiện Vũ Trạch Đan, không biết từ chỗ nào mà đến. Ta đã tu luyện bình cảnh nhiều năm, nếu có thể có được một viên Vũ Trạch Đan, có lẽ sẽ có đột phá. Chuyện Vũ Trạch Đan, ta tựa hồ cũng nghe nói. Một tu sĩ khác nhìn về phía tu sĩ cổ kiếm môn. Nghe nói đan dược này là một vị đạo hữu của cổ kiếm môn các ngươi lấy được. Chẳng lẽ cổ kiếm môn các ngươi xuất hiện một đại luyện đan sư, loại đan dược như Vũ Trạch Đan, quá trình luyện chế là phi thường phức tạp. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người nhìn về phía các tu sĩ cổ kiếm môn, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Tuy nửa năm trước, cổ kiếm môn bị Linh Thảo môn đánh bại, uy thế cấp bách giảm xuống. Nhưng hiện tại có Vũ Trạch Đan xuất hiện, tất nhiên có thể vãn hồi uy danh của cổ kiếm môn. Dù sao Mạc Thiên Uy cũng không phải là tu sĩ linh sư bình thường. Các tu sĩ cổ kiếm môn vẻ mặt cười khổ, vội vàng nói. Chuyện này ta không rõ lắm, tuy ta cũng nghe nói qua về Vũ Trạch Đan, nhưng không hiểu rõ tình hình cụ thể. Đạo hữu, cổ kiếm môn các ngươi có đan dược tốt còn muốn che giấu cái gì? Đây chính là tạo phúc chuyện tốt của Lục Đạo Tông chúng ta. Một tu sĩ thoáng có chút bất mãn, nếu chúng ta muốn có được Vũ Trạch Đan, chắc chắn sẽ mua giá cao, cũng không phải lấy không. Đạo hữu, nếu ngươi có con đường có thể có được Vũ Trạch Đan, nhất định phải giúp ta lấy được một viên, lão hủ đã kẹt ở bình cảnh linh sư trung kỳ 5 năm, những thứ này. Năm nay, vẫn luôn tìm kiếm bảo vật có thể đột phá bình cảnh, Vũ Trạch Đan này, có lẽ đối với ta có tác dụng lớn. Vũ Trạch Đan diệu dụng đủ loại, ai mà không biết. Hầu như bất kỳ tu sĩ nào cũng muốn có được, nhưng các tu sĩ cổ kiếm môn cũng rất bất đắc dĩ. Mấy năm nay, bọn họ bị tu sĩ tông môn khác hỏi han qua mấy lần, đều tung tin đồn cổ kiếm môn có thể xuất thủ Vũ Trạch Đan. Nhưng là đệ tử cổ kiếm môn, bọn họ thật sự không biết nội tình. Nhưng công hiệu của Vũ Trạch Đan lại rõ như ban ngày, sau khi Lữ Hợp phục dụng Vũ Trạch Đan, bế quan khoảng 10 ngày, đã đột phá bình cảnh trước mắt, thành công tiến cấp đến linh sư hậu kỳ, làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, Lữ Hợp hợp thành đối với Vũ Trạch Đan của hắn từ đâu mà đến, lại một mực ngậm miệng không nói, tựa hồ đang cố ý tránh né vấn đề này. Đừng nói ở những tông môn khác, cho dù ở bên trong cổ kiếm môn cũng có nhiều loại suy đoán. Có người nói đây là Mạc Thiên Uy ban thưởng cho Lữ Hợp Thành, cũng có người nói đây là đan dược do Mạc Môn chủ tự mình luyện chế, chuẩn bị dùng Vũ Trạch Đan chấn hưng cổ kiếm môn. Nhưng mà, mặc kệ tin đồn gì, Vũ Trạch Đan cũng không còn xuất hiện qua. Cổ Vân ngồi ở trên ghế, vẫn không nói gì, bình tĩnh nghe các tu sĩ nói chuyện với nhau, tựa hồ việc này cùng mình một chút quan hệ cũng không có. Không bao lâu sau, Mạc Thiên Uy đổi sang đại sảnh, hắn nhìn quanh một vòng, trên mặt lộ ra một chút đắc ý. Có thể thấy được, uy vọng của hắn ở Lục Đạo Tông rất cao, những môn chủ và tu sĩ này đều đã sớm tới đây chờ. Làm phiền chư vị đạo hữu, bái kiến Mạc sư huynh, bái kiến Mạc đạo hữu, các tu sĩ lập tức đứng dậy bái kiến, cung kính dị thường. Điều này khiến Mạc Thiên Uy kinh ngạc, cho dù nửa năm trước, hắn cũng chưa từng được đối đãi nhiệt tình như thế. Lại càng không cần phải nói sau khi trở thành môn chủ cổ kiếm môn một đường trượt xuống. Chẳng lẽ là do đại hội tỷ thí linh lực đệ tử lần này? Trong lòng Mạc Thiên Uy âm thầm suy đoán. Chư vị đạo hữu, không cần khách khí như thế. Mạc Thiên Uy khoát khoát tay, ngồi ở chính giữa, hắn nhìn thoáng qua Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia giận dữ. Nhưng mà, vẻ giận dữ này cũng nhanh chóng tiêu tan. Mục đích của hắn hôm nay chính là muốn mượn cớ tỷ thí linh lực của các đệ tử để tập trung cao giai tu sĩ của Lục Đạo Tông lại. Một mặt là để biểu hiện thực lực của cổ kiếm môn, mặt khác là để có thể chèn ép Cổ Vân một chút. Theo Mạc Thiên Uy, nếu như trước đó hắn là môn chủ cổ kiếm môn, tuyệt đối sẽ không để cho Cổ Vân cướp đi hải vực linh thảo môn. Đầu tiên, đa tạ chư vị đạo hữu cổ động, Lục Đạo Tông chúng ta thành lập nhiều năm như vậy, vẫn luôn hưng thịnh đến nay, có quan hệ rất lớn với sự cố gắng của chư vị môn chủ và đạo hữu, vì sự phát triển của tông môn mình, có thể nói là hết lòng lo lắng. Để cho ta cực kỳ kính nể, nói đến đây, Mạc Thiên Uy còn nhìn thoáng qua Cổ Vân, ý trong lời không cần nói cũng biết. Mọi người cũng có thể cảm nhận được Mạc Thiên Uy không thích Cổ Vân, cho nên từ khi đến đại sảnh này, bọn họ đã tận lực giữ một khoảng cách nhất định với Cổ Vân. Tu sĩ cách Cổ Vân gần nhất cũng cách xa nửa trượng. Mạc Thiên Uy tiếp tục nói, tiến hành lần tỉ thí đệ tử linh lực này, đối với sáu đại tông môn chúng ta cũng có lợi thật lớn. Chư vị cũng biết, năm đó khi Lục Đạo Tông phân chia hải vực của mình, chính là để cho đệ tử của sáu tông môn tỉ thí, sau đó cuối cùng tuyển định. Nhiều năm trôi qua như vậy, sáu tông môn cũng phát sinh rất nhiều biến hóa, có tông môn đệ tử nhân số ít, thực lực yếu, lại chiếm cứ hải vực tốt nhất. Mà có một số tông môn đệ tử đông đảo, lại chỉ có thể ở hải vực xa xôi. Cho nên lần này đệ tử linh lực tỉ thí, không đơn giản là một trận tỉ thí đơn giản, đối với phân chia hải vực của Lục Đạo Tông chúng ta, cũng có giá trị tham khảo rất quan trọng. Đám người nghe lời ấy, sắc mặt đều đại biến. Rất hiển nhiên, Mạc Thiên Uy đang nhằm vào Linh Thảo Môn. Linh Thảo Môn đệ tử ít nhất, thực lực cũng yếu nhất, nhưng hải vực chiếm cứ lại là màu mỡ nhất. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, nếu như không phải Cổ Vân trở thành môn chủ của Linh Thảo Môn, chỉ sợ tất cả những chuyện này căn bản sẽ không xảy ra. Người trẻ tuổi thoạt nhìn vô cùng thanh tú này vừa mới gia nhập Lục Đạo Tông không lâu, đã tạo cho bọn họ áp lực cực lớn. Khiến bọn họ không thể không lau mắt mà nhìn. Cổ Vân vẫn như cú mặt không biểu tình, không nói một lời, tựa hồ theo như lời Mạc Thiên Uy, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Mạc Thiên Uy tiếp tục nói, ta đã bẩm báo với các trưởng lão về việc này, nếu như đối với đệ tử của sáu đại tông môn chúng ta đều có ảnh hưởng, các trưởng lão sẽ cân nhắc phân chia hải vực một lần nữa. Những lời này của Mạc Thiên Uy hiển nhiên là lôi kéo bốn tông môn khác. Chỉ có tất cả tông môn đều cho rằng cần thay đổi, các trưởng lão mới có thể một lần nữa phân chia hải vực. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Trưởng lão cũng không có khả năng hứa hẹn gì với bọn họ. Tất cả mọi người đều rõ ràng điểm này, nhưng bọn họ đã nhìn ra Mạc Thiên Uy chính là đang gây hấn với Cổ Vân, khiêu khích cánh cửa linh thảo, một khi đạt được thời cơ thích hợp, sẽ lập tức đoạt lại hải vực của cánh cửa linh thảo. Hôm nay hội đàm, chỉ sợ không đơn giản là đệ tử linh lực tỉ thí như vậy. Càng trọng yếu hơn là, Mạc Thiên Uy công nhiên miệt thị linh thảo môn, hơn nữa bức bách bốn tông môn bọn họ xác định lập trường. Kỳ thật, rất nhiều người cũng không nguyện ý đối địch với Cổ Vân trẻ tuổi như vậy, liền tu luyện tới cảnh giới linh sư hậu kỳ, hơn nữa trở thành môn chủ linh thảo môn, tiền đồ vô hạn. Nhưng nếu như nhất định phải để cho bọn họ lựa chọn giữa Mạc Thiên Uy và Cổ Vân, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn Mạc Thiên Uy. Tốt, nói nhảm thêm vài câu, kính xin chư vị đạo hữu không nên trách. Chúng ta tiếp tục thương lượng chuyện tỉ thí đệ tử linh lực. Mạc Thiên Uy lấy ra một tờ giấy tuyên thành, trên đó viết đầy không ít chữ. Đây đều là chương trình tỉ thí lần này, vì chương trình này, Mạc Thiên Uy đã tốn không ít công phu. Chẳng những lật xem đại lượng điển tịch, còn từ các đệ tử linh lực bắt đầu, cân nhắc tỉ thí như thế nào mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất, hơn nữa còn phải làm cho bốn tông môn khác thỏa mãn. Nhìn tác phẩm đắc ý trong tay, lại nhìn bộ dáng tu sĩ khác cung kính, trong lòng Mạc Thiên Uy rất là mừng rỡ. Hắn cũng không nhất định phải lập tức đoạt lại linh thảo môn hải vực, chỉ cần dần dần gây áp lực cho linh thảo môn. Như vậy cũng có thể hòa hoãn mâu thuẫn nội bộ với Cổ Kiếm môn. Ước chừng hơn nửa canh giờ, cuộc hội đàm này cuối cùng đã kết thúc. Tất cả mọi người không có bất kỳ vẻ không kiên nhẫn nào. Tốt rồi, đa tạ chư vị đạo hữu, ba ngày sau tỉ thí đệ tử linh lực, làm phiền chư vị rồi. Mạc Thiên Uy đứng dậy chắp tay nói cảm ơn. Lúc này, một tu sĩ đột nhiên đứng lên. Mạc sư huynh, nghe nói Cổ Kiếm môn các ngươi xuất hiện vũ trạch đan, không biết từ đâu mà đến. Mạc sư huynh, trong lục đạo tông chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ có cao thủ cảnh giới giống như ngươi mới có thể luyện chế ra vũ trạch đan. Ta bị nhốt tu luyện bình tĩnh đã lâu, không biết có thể may mắn mua một viên hay không. Những tu sĩ này chờ đợi hơn một canh giờ, nhìn thấy Mạc Thiên Uy đứng dậy, rốt cuộc không cách nào nhẫn nại. Bọn họ nhất định phải mượn cơ hội này, lấy được một viên vũ trạch đan, lúc này mới không uổng chuyến đi này. Nghe được lời nói của những tu sĩ này, Mạc Thiên Uy sững sờ. Mấy ngày nay hắn tương đối bận rộn, ngược lại quên nghe ngóng chuyện vũ trạch đan. Nhưng những người này sao lại cho rằng vũ trạch đan là do hắn luyện chế? Thường ngày Mạc Thiên Uy cũng luyện chế chút đan dược, nhưng loại đan dược như vũ trạch đan, hắn tuyệt đối không luyện chế ra được. Hơn nữa Mạc Thiên Uy cũng muốn mua mấy viên vũ trạch đan cho mình dùng. Hắn cũng không biết những viên vũ trạch đan này từ đâu mà đến. Các vị đạo hữu nói đùa, ta làm sao có thể luyện chế ra vũ trạch đan chứ? Chỉ sợ đây là tin vịt, mấy ngày nay ta bận rộn việc vặt, đối với chuyện này cũng không hiểu rõ lắm. Trên mặt Mạc Thiên Uy lộ ra một nụ cười lúng túng. Mạc Thiên Uy cũng đột nhiên nghĩ đến, những người này kính trọng mình như thế, có phải bởi vì vũ trạch đan hay không? Mạc sư huynh, người với tư cách là tu sĩ linh sư đứng đầu của lục đạo tông chúng ta, gần như tiến giai cảnh giới linh đan, cũng không nên giấu giếm chúng ta a. Một tu sĩ vội vàng nói. Mạc Thiên Uy có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật ta đối với vũ trạch đan này thật sự không biết. Bất quá nếu chúng ta thăm dò được lai lịch của vũ trạch đan, tuyệt đối sẽ không quên chư vị. Chư vị nếu không có chuyện gì khác, chúng ta lập tức trở về chuẩn bị tỉ thí. Chờ một chút, tại hạ ngược lại có câu muốn nói. Cổ Vân vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói. Chương 295, lấy lùi làm tiến, từ sau khi Cổ Vân tiến vào phòng chấp sự này, liền không nói một lời. Rất nhiều người cho rằng, đây là Cổ Vân thỏa hiệp đối với Mạc Thiên Uy. Mặc kệ nói như thế nào, Mạc Thiên Uy cũng là tu sĩ thành danh đã lâu, cách cảnh giới linh đan chỉ kém một bước cuối cùng, hơn nữa rất được các trưởng lão linh đan coi trọng. Cổ Vân vừa mới tiến vào lục đạo tông không lâu, đã trở thành môn chủ linh thảo môn. Tuy rằng Cổ Vân ở trong linh thảo môn có uy vọng cực cao, nhưng ở trong mắt các trưởng lão lục đạo tông lại không phải như thế. Cho nên, đối mặt với Mạc Thiên Uy, Cổ Vân lộ ra một tia yếu thế, ngược lại có thể để cho mọi người tiếp nhận. Cũng chính vì như thế cho nên những tu sĩ kia mới rời xa Cổ Vân, cố gắng không nói chuyện với Cổ Vân. Bọn họ đương nhiên không muốn đắc tội Cổ Vân, nhưng đồng thời cũng không muốn đắc tội Mạc Thiên Uy. Nếu Cổ Vân đã tỏ ra yếu thế với Mạc Thiên Uy, bọn họ đương nhiên phải tránh đi. Nhưng mà, Cổ Vân cuối cùng cũng mở miệng, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, ngay cả Mạc Thiên Uy trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Nếu như Cổ Vân không đồng ý tỉ thí của đệ tử linh lực, như vậy ngay từ đầu, nên đưa ra ý kiến phản bác. Nhưng Cổ Vân không làm như vậy, ngược lại nghe rõ ràng một trận thao thao bất tuyệt của Mạc Thiên Uy, mãi đến cuối cùng, lúc này mới mở miệng. Rốt cuộc là có ý gì? Mạc Thiên Uy chỉ có thể nói, Không biết cổ đạo hữu có chuyện gì, thừa dịp chư vị đạo hữu đều ở đây, mọi người cũng nghe ý kiến tỉ thí của ngươi đối với đệ tử linh lực trận này một chút. Cổ Vân chắp tay nói, Mạc sư huynh đối với sự tình tỉ thí này có phần phí tâm tư, hơn nữa không tiếc hao phí thời gian tu luyện của mình, tỉ mỉ an bài quy trình. Ta cho rằng trận tỉ thí này sẽ không tệ, linh thảo môn chúng ta nhất định sẽ tham gia đúng hạn, tuyệt đối không cô phụ một mảnh khổ tâm của Mạc sư huynh. Hơn nữa ta cũng đề nghị bốn tông môn kia tuyệt đối không được qua loa, đệ tử linh lực là hy vọng và tương lai của lục đạo tông chúng ta, tuyệt đối không được coi thường. Cổ Vân nói lời nói chính nghĩa sục sôi khiến mọi người không hiểu ra sao. Đây là chuyện gì xảy ra? Cổ Vân đang hoàn toàn yếu thế. Chẳng lẽ Cổ Vân đã nhận được tin tức, muốn phân chia hải vực của các tông môn một lần nữa? Có mấy người trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Cổ Vân phí nhiều sức lực như vậy, không ngờ vừa mới đoạt lại hải vực được hơn nửa năm, hải vực này lại phải đổi chủ. Lần này, sợ rằng Cổ Vân đã trở thành trò cười của lục đạo tông. Vốn còn có mấy tu sĩ dự định kết giao với Cổ Vân, lúc này cũng lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Như thế xem ra, linh thảo môn chưa hưng thịnh, lại muốn một lần nữa xuống dốc. Mạc Thiên Uy kinh ngạc nhìn Cổ Vân, hắn không ngờ Cổ Vân lại có thể nói ra những lời như vậy. Thậm chí hắn còn không hiểu rốt cuộc Cổ Vân muốn làm gì. Mặc kệ Cổ Vân có yếu thế hay không, trong lòng Mạc Thiên Uy đã sớm quyết định chủ ý, lần này tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho Cổ Vân. Nhất định phải giải quyết khốn cảnh trước mắt của cổ kiếm môn, hơn nữa còn phải là cổ thụ cổ kiếm môn đỉnh phong. Chỉ có như vậy, Mạc Thiên Uy mới có thể một lần nữa trở lại đỉnh cao của lục đạo tông. Đa tạ cổ đạo hữu ủng hộ, nếu chư vị đều coi trọng đệ tử linh lực như cổ đạo hữu, lục đạo tông chúng ta cách hưng thịnh phồn vinh cũng không lâu. Mạc Thiên Uy cười ha ha ha nói, cổ đạo hữu, ngươi nói tiếp đi. Mạc Thiên Uy cũng muốn xem thử Cổ Vân muốn dở trò gì. Nếu Cổ Vân thật sự có ý yếu thế, thì hôm nay Mạc Thiên Uy tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Cổ Vân, hắn muốn cho mọi người thấy, Cổ Vân sợ Mạc Thiên Uy hắn như thế nào. Đa tạ Mạc sư huynh khích lệ, thật ra hôm nay ta muốn mượn cơ hội này tặng cho chư vị một món quà nho nhỏ. Câu nói tiếp theo của Cổ Vân càng làm cho người ta không hiểu ra sao. Mạc Thiên Uy cũng là một mặt mờ mịt, vừa rồi rõ ràng là tỏ ra yếu thế, làm sao trong nháy mắt biến thành tặng lễ vật. Chẳng lẽ đây là mưu kế của Cổ Vân? Trong lòng Mạc Thiên Uy đột nhiên cười ha hả, Cổ Vân còn quá trẻ, lại dùng thủ đoạn vụng về như thế, thật là làm trò cười cho người ta. Linh thảo môn gần đây thu hoạch được không ít, mỗi ngày đều thu thập được đại lượng bảo vật. Nhưng mà cầm những bảo vật này, dùng để hối lộ những tu sĩ này, để cho thái độ của bọn hắn đối với linh thảo môn phát sinh cải biến, căn bản là không có khả năng. Mạc Thiên Uy lập tức nói, vậy ta thay chư vị đạo hữu cảm ơn cổ đạo hữu. Nhà ở hạ thân coi như phong phú, không cần lễ vật của cổ đạo hữu, các vị đạo hữu tùy ý. Mạc Thiên Uy nói câu này nghe nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại bao hàm ý tứ xem thường Cổ Vân. Những cái gọi là bảo vật kia của ngươi, ở trong mắt ta căn bản không đáng một đồng. Hơn nữa, trong lời nói của Mạc Thiên Uy còn cất dấu ý cảnh cáo những tu sĩ này tốt nhất không nên tùy tiện cầm lễ vật của Cổ Vân. Cổ Vân mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc. Nhìn thấy hộp ngọc này, Mạc Thiên Uy lập tức ngây ngẩn cả người, hộp ngọc này vậy mà cho hắn cảm giác hết sức quen thuộc, chẳng lẽ là... Khoảnh khắc tiếp theo, Cổ Vân đã mở hộp ngọc ra. Có, trong hộp ngọc, hai viên đan dược lớn chừng quả trứng gà, linh hương nồng đậm phiêu tán trong toàn bộ sảnh chấp sự. Đây là Vũ Trạch Đan, mấy tên tu sĩ đột nhiên hô to lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ rằng Vũ Trạch Đan mà mình tha thiết ước mơ lại xuất hiện trong tay Cổ Vân. Thật nhiều người không hiểu thấu nhìn về phía Mạc Thiên Uy, rất là ngoài ý muốn, toàn bộ lục đạo tông đều tung tin đồn Vũ Trạch Đan là Mạc Thiên Uy luyện chế, coi như là sau khi Mạc Thiên Uy phủ nhận, bọn họ cũng cho là như vậy. Nhưng Cổ Vân lấy được những Vũ Trạch Đan này từ đâu? Cổ Vân biểu hiện Vũ Trạch Đan xong, lấy từ túi trữ vật ra nhiều hộp ngọc, phân phát cho tu sĩ khác. Những hộp ngọc này giống như đúc những viên mà Cổ Vân bày ra, trong đó đều có hai viên Vũ Trạch Đan. Loại lễ vật này, gần như không ai có thể từ chối. Quá chân quý, đặc biệt là đối với những tu sĩ tu luyện bình cảnh mà nói, Vũ Trạch Đan có thể lập tức làm cho tu vi của bọn họ tăng mạnh. Ngay cả mấy tu sĩ cổ kiếm môn cũng nhận lấy, e rằng trong số mọi người ở đây, bọn họ là người hâm mộ Vũ Trạch Đan nhất. Tu vi của Lữ Hợp tăng vọt, khiến bọn họ kinh thán không thôi. Hiện giờ bọn họ cũng nhận được Vũ Trạch Đan, vậy có nghĩa là tu vi của bọn họ cũng có thể tiến thêm một bước. Nếu Mạc đạo hữu không có hứng thú với loại đan dược này, ta cũng không cùng đạo hữu thoái thác, Dù sao Mạc đạo hữu tài sản phong phú, bảo vật đông đảo, chướng mắt những bảo vật thấp kém như chúng ta, cũng là rất bình thường. Mạc Thiên Uy nghe được câu này, tức muốn nổ phổi. Hắn sao lại không cần Vũ Trạch Đan? Vũ Trạch Đan này có trợ giúp rất lớn đối với hắn, có thể mang đến cho hắn sự tăng lên rất lớn. Nhưng ngay vừa rồi, hắn đã cự tuyệt rõ ràng Cổ Vân, chẳng lẽ muốn thu hồi lời nói của mình? Cái này có khác gì vả mặt mình đâu. Mạc Thiên Uy khẽ cắn môi, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù Cổ Vân cho hắn Vũ Trạch Đan, hắn cũng chưa chắc sẽ dùng. Vừa nhìn thấy Vũ Trạch Đan, liền nhớ tới Cổ Vân, liền nhớ tới chuyện này, nói không chừng sẽ để cho hắn ở thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Mạc Thiên Uy nhìn về phía mấy tên tu sĩ linh sư cổ kiếm môn. Hắn không quản được những người của các tông môn khác, cũng không quản được, nhưng tu sĩ cổ kiếm môn biết rõ mình và Cổ Vân có quan hệ không tốt, hai tông môn đã như nước với lửa, thế bất lưỡng lập, bọn hắn làm sao có thể nhận lễ vật của Cổ Vân. Mấy tên tu sĩ cổ kiếm môn này đương nhiên cảm nhận được áp lực đến từ Mạc Thiên Uy, nhưng bọn họ cầm chặt hộp ngọc trong tay, hoặc là dứt khoát thu vào trong túi trữ vật, loại đan dược chân quý này, bọn họ làm sao có thể cự tuyệt đây. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mạc Thiên Uy giận sôi máu. Mấy viên Vũ Trạch Đan, khiến thế cục trong đại sảnh thay đổi trong nháy mắt, Cổ Vân lập tức chiếm cứ chủ động. Cổ đạo hữu bỏ vốn lớn a, thật sự là làm cho ta kinh thán không thôi. Mạc Thiên Uy cười ha ha ha, trong lời nói tràn đầy ý mỉa mai. Nếu Cổ Vân chỉ dựa vào loại thủ đoạn tặng bảo vật này, chỉ có thể duy trì nhất thời mà thôi. Những tu sĩ này cầm bảo vật của Cổ Vân, chưa hẳn đã tin phục Cổ Vân. Chẳng lẽ Cổ đạo hữu hôm nay đến đây, chính là vì tặng lễ vật cho chư vị đạo hữu? Đương nhiên không phải, Cổ Vân cười nói, những lễ vật này, chỉ là đáp tạ chư vị đạo hữu chiếu cổ lượng thảo môn chúng ta, hơn nữa, ngày sau linh thảo môn cần chư vị chiếu cố địa phương càng nhiều hơn. Ta cũng mượn cơ hội này, tuyên truyền cho linh thảo môn chúng ta. Bắt đầu từ hôm nay, linh thảo môn chúng ta sẽ chính thức bán ra đan dược, kể cả Vũ Trạch Đan mà chư vị vừa mới lấy được. Cái gì, bán Vũ Trạch Đan? Tất cả mọi người đều chấn động. Kỳ thật chỉ cần hai viên Vũ Trạch Đan, trợ giúp đối với bọn họ vẫn còn có hạn. Nhưng nếu có thể bán ra liên tục, bọn họ có thể mua, tùy ý sử dụng. Hơn nữa nghe ý tứ của Cổ Vân, linh thảo môn không chỉ bán Vũ Trạch Đan, còn bán ra đan dược khác. Linh thảo môn, đến tột cùng là muốn làm gì? Là tông môn luyện đan duy nhất của lục đạo tông, linh thảo môn chúng ta cho rằng nên đảm đương trách nhiệm của mình, vì tu sĩ lục đạo tông luyện chế đan dược, cung cấp cho mọi người tu luyện. Ta ở đây cam đoan, đan dược của linh thảo môn, so với bất luận đan dược gì trên thị trường, giá cả thấp hơn một thành. Chẳng những giá cả thấp, mà tất cả đan dược đều có đủ, từ đệ tử linh lực đến linh sư, tất cả đan dược đều có thể cung cấp cho chư vị lựa chọn. Chư vị đạo hữu cầm Vũ Trạch Đan của ta, đợi khi trở lại tông môn của mình, cũng đừng quên tuyên truyền cho ta. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, những tu sĩ này cầm không hai viên Vũ Trạch Đan, tự nhiên đều miệng đáp ứng. Có không ít tu sĩ khôn khéo đã cảm giác được thế cục bắt đầu đại biến. Nếu như linh thảo môn thật sự có thể bán ra lượng lớn đan dược, hơn nữa giá cả rẻ tiền, như vậy địa vị của linh thảo môn sẽ không thể dao động. Đan dược là vật cần thiết để đại bộ phận tu sĩ tu luyện. Linh thảo môn khống chế đan dược, tương đương với khống chế mệnh môn của tất cả tu sĩ. Sợ rằng Mạc Thiên Uy rất khó chống lại Cổ Vân. Đa tạ chư vị đạo hữu, để tỏ lòng cảm kích của tại hạ đối với chư vị, bắt đầu từ ngày mai, trong vòng 10 ngày, bán ra nửa giá đan dược, kể cả Vũ Trạch Đan và rất nhiều đan dược hiếm thấy, bất quá số lượng cũng không nhiều lắm, các đạo hữu đến trước được trước. Cổ Vân nói lời này lại khiến một trận sóng to gió lớn nổi lên. Trong vòng 10 ngày, đây không phải là vừa vặn bao trùm đại hội tỷ thí của đệ tử linh lực sao? Chẳng lẽ là Cổ Vân cố ý? Đương nhiên, các tu sĩ càng thêm quan tâm là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.